Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3465, thèm nhỏ nước dãi. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, thông qua loại này ít lưu ý đầu tư, Phạm Hiền thật vẫn đã kiếm được không ít kim tiền, mặc dù tuyệt đại đa số đầu tư, tạm thời đều phong tỏa tại trong kho hàng. Giá, chị cũng không có tăng lên, nhưng là chính như Phạm Hiền phán đoán như thế. Phàm là trong đó một loại bảo vật bị phát minh ra công dụng mới, hắn giá cả đều sẽ gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần tăng vọt. Bởi vậy, chỉ cần là siêu cấp chân quý thiên tài địa bảo, chỉ cần giá cả không phải quá quý, Phạm Hiền đều sẽ ở nhất định giá cả đem hắn đập xuống tới. Một khi tương lai về giá cả chướng, hắn liền kiếm lợi lớn. Nghe được Phạm Hiền vừa nói như thế, Chu Hoành Vũ có chút động lòng. Mặc dù Chu Hoành Vũ không chuẩn bị cưỡng ép chiếm lấy những vật kia, nhưng lại muốn đi tăng thêm kiến thức. Dù sao, những cái kia hy hữu đồ vật cũng không phải theo tùy tiện liền có thể thấy được. Bởi vậy, đối mặt Phạm Hiền mời, Chu Hoành Vũ vui vẻ đáp ứng. Nghe Thắng Hiếu Kỳ phía dưới cũng là đi theo. Lúc này phòng đấu giá cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Chu Hoành Vũ cũng đã thông qua hai cái kia thị nữ, đã biết tiếp xuống muốn đập bán đồ vật. Những vật kia mặc dù danh quý, nhưng lại không phải hắn cần đồ vật, cho nên hắn cũng không có lưu lại cần thiết. Về phần nơi này cục diện rối rắm, bất kể là phòng đấu giá vẫn là Phạm gia, tự nhiên sẽ phái người tới xử lý. Phạm Hiền ở phía trước dẫn đường, Chu Hoành Vũ cùng Nghê Thắng đi theo hắn. Đằng sau, ba người một đường đi tới Phạm Hiền trụ sở. Phạm Hiền xem như Phạm gia tam công tử, không những ở tổ trạch bên trong có hắn một chỗ cắm rùi, hơn nữa chính hắn cũng chuyên môn ở bên ngoài đặt mua một chỗ bất động sản. Liền là bởi vì cái này to lớn chỗ ở, mới để cho hắn có cất giữ hứng thú. Tiến nhập Phạm Hiền trụ sở sau đó, không ít nô bộc nhìn thấy Phạm Hiền đầu heo, bộ dáng giật nảy mình. Nhưng là Phạm Hiền căn bản không để ý tới những cái này hạ nhân. Bọn người hầu cũng không dám tiến lên hỏi thăm. Bọn họ chỉ là một mặt tò mò nhìn xem Phạm Hiền. Cùng hắn sau lưng Chu Hoành Vũ, cùng Nghê Thắng, ba người rất nhanh liền đi tới Phạm Hiền chuyên môn cất giữ ở giữa. Cái này cất giữ giữa bên ngoài, có chừng 10 cái ma thể 30 đoạn thị vệ phụ trách trông coi. Có thể thấy được tiểu bàn tử Phạm Hiền đối với những cái này đồ cất giữ coi trọng. Theo lấy từng đạo khóa sắt bị mở ra, một nhóm ba người tiến nhập cất giữ ở giữa. Nhìn xem trước mắt rực rỡ muôn màu, bắn ra đủ loại sắc thái kỳ chân dị bảo, Chu Hoành Vũ trợn cả mắt lên. Tiểu bàn tử những năm này cất giữ xác thực không ít, trong đó một bộ phận là đấu giá có được, một cái khác bộ phận thì là thông qua trao đổi có được, thậm chí có một bộ phận là cưỡng đoạt tới. Hơn nữa chính như chính hắn nói như vậy, có tư cách cất giữ tiến vào đều là chút hy hữu đến cực điểm, hoặc là hiếm lạ cổ quái đồ vật. Ở những cái này đồ cất giữ, Chu Hoành Vũ thậm chí thấy được một cái to lớn móc. Mà cái này cái móc cũng chính là tiểu bàn tử tất cả đồ cất giữ. Cực kỳ chân quý một cái. Ở cái này móc phía dưới, có một khối thẻ gỗ. Trên tấm bảng gỗ thình lình viết hai cái chữ to Phượng Câu. Cái gì là Phượng Câu? Kỳ thật liền là Phượng Hoàng một cái chân móng tay. Bất quá, mặc dù chỉ là một cái Phượng Hoàng chân móng tay, nhưng lại không ai dám xem nhẹ. Phượng tộc chủ yếu công kích thủ đoạn liền là bọn họ cái kia sắc nhọn vô cùng Phượng Trảo. Mà Phượng Trảo sở dĩ có mạnh như vậy uy lực, liền là bởi vì bọn hắn móng tay cũng chính là Phượng Câu. Cái này Phượng Câu lai lịch, Chu Hoành Vũ vô cùng hiếu kỳ. Đáng tiếc tiểu bàn tử Phạm Hiền cũng không biết hắn lai lịch. Căn cứ Phạm Hiền nói, hắn cũng là tình cờ cứu một chiếc bị Phạm gia đệ tử lấn ép thuyền thương sau, cái kia thương thuyền thuyền trưởng tặng đưa cho hắn, nói là cho, kỳ thật cũng tổn hao Phạm Hiền 2500 khối thượng cấp ma năng thạch. Một cái phượng câu giá trị thế nhưng là cao không hợp thói thường. 2500 khối thượng cấp ma năng thạch. Đã là cái này thuyền trưởng vì báo ân. Nửa, bán nửa tặng giá tiền. Nếu không một cái này phượng câu, làm sao cũng là 10000 thượng cấp ma năng. Thạch khởi bước giá cả. Phạm Hiền đã từng thử nghe ngóng cái này phượng câu lai lịch. Thế nhưng là thuyền kia thương rất thần bí. Bọn họ chỉ là từ chối. Nói là từ, trên biển một tòa không người đảo hoang nhặt được. Khi đó Phạm Hiền, đối cái này phượng câu yêu thích không buông tay. Cho nên, cũng không có quá quan tâm những cái này. Nghĩ đến về sau còn có chính là cơ hội. Chiếc này thương thuyền khẳng định còn sẽ đi tới hải hội đảo. Đến lúc đó mời cái này thương thuyền người trên uống nhiều mấy lần rượu. Cũng liền có thể moi ra đến. Thế nhưng là chưa từng nghĩ. Chiếc kia thương thuyền đi rồi. Liền cũng không còn xuất hiện qua. Phạm gia cũng không phải Tô gia. Phạm gia thế lực giới hạn hải hội đảo. Cho nên tiểu bàn tử Phạm Hiền cũng không có chỗ nghe ngóng chiếc này thương thuyền hạ lạc. Dần dà, sự tình liền bị Phạm Hiền quên đi. Sự tình cụ thể như thế nào? Chu Hoành Vũ mặc dù cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng tất nhiên Phạm Hiền cũng đã nói không biết. Hắn liền không có lại làm. Một lần sự tình, tiếp xuống. Chu Hoành Vũ tiếp tục tại phòng cất giữ bên trong tới lui quan. Sát, lần này hắn xem như chân chính tăng một thanh kiến thức. Chu Hoành Vũ cái này còn khá tốt. Bên cạnh Nghê Thắng cũng đã nhìn trợn tròn. Mát, hắn biết rõ tiểu bàn tử Phạm Hiền có cất giữ yêu thích. Nhưng là hắn có thể không biết. Phạm Hiền cất giữ, lại là tốt như vậy đồ. Vật, vẻn vẹn cái kia phượng câu. Liền để mắt hắn thèm muốn chết. Cái này phượng câu nếu như giao cho rèn đúc đại sư rèn đúc một phen. Cái kia, tuyệt đối có thể rèn tạo ra một chuôi đỉnh cấp thần binh. Bất quá mà nói lại nói đi cũng phải nói lại. Cùng loại phượng trảo loại này. Cấp bậc vật liệu, người bình thường cũng rèn đúc không được. Loại này đỉnh cấp hy hữu vật liệu. Chỉ có cực kỳ đứng đầu rèn đúc đại sư. Mới, có tư cách rèn đúc. Mà hiển nhiên, toàn bộ hải hội đảo không tồn tại dạng này nhân vật. Cho nên căn này phượng câu mới có thể một mực bày ở chỗ này. Mà không phải biến thành Phạm Hiền bên hông binh khí. Đối với chuôi này phượng câu, Nghê Thắng có thể nói là thèm nhỏ nước dãi. Thế nhưng là nơi này đồ vật đều là Phạm Hiền. Coi như Nghê Thắng là Ma Dương kiếm tông đệ tử, cũng không thể tùy tiện trắng trợn cướp đoạt người khác đồ vật. Nơi này cái gì cũng thuộc về Phạm Hiền tất cả. Bất quá bây giờ cũng đã biến thành Chu Hoành Vũ tất cả. Tiểu bàn tử Phạm Hiền một mặt nịnh hót nhìn xem Chu Hoành Vũ. Chu ma sứ, nơi này chính là ta toàn bộ vật siêu tập. Vì đền bù một chút ta mới vừa chịu tội. Ta nguyện ý đem những cái này bảo bối. Toàn bộ đưa cho ngài. Nói đến chỗ này, Phạm Hiền khắp khuôn mặt là đau lòng thần sắc. Những vật này không biết bỏ ra hắn bao nhiêu tài phú. Thời gian, cùng tinh lực, cùng tâm huyết. Hiện tại cứ như vậy bạch bạch chắp tay đưa người. Hắn nhất định là không bỏ được. Thế nhưng là bây giờ vì bảo trụ mạng nhỏ, tiểu bàn tử Phạm Hiền cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Phải biết Chu Hoành Vũ mặc dù nói chỉ là việc nhỏ, nhưng là tại Phạm Hiền nơi này không phải việc nhỏ. Nếu không thể triệt để đạt thành thông cảm, sớm muộn còn sẽ xảy ra chuyện. Chu Hoành Vũ có thể không thèm để ý, nhưng là sự tình nháo được cái này bao lớn, Phạm người nhà sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Đến lúc đó Phạm Hiền hạ tràng đồng dạng nếu mà biết thì rất thê thảm. Thậm chí, thảm hại hơn. Cho nên Phạm Hiền cần nịnh nọt Chu Hoành Vũ. Đến hoàn toàn kết thúc chuyện này, nếu có thể liền như vậy cùng Chu Hoành Vũ giao một bằng hữu, vậy càng là không thể tốt hơn sự tình. Một khi có thể trở thành Chu Hoành Vũ bằng hữu, Phạm Hiền khả năng liền phát đạt, xem như Chu Hoành Vũ bằng hữu. Cho dù Phạm đại sư cũng phải bắt đầu coi trọng Phạm Hiền. Phạm Hiền ở trong nhà địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên lên. Nếu như tương lai Chu Hoành Vũ thực sự quật khởi, như vậy có Chu Hoành Vũ ở sau lưng chỗ dựa, Phạm Hiền thậm chí có khả năng trở thành Phạm gia đời tiếp theo gia chủ. Bất quá, Phạm Hiền tạm thời còn không nghĩ tới xa như vậy. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Phạm Hiền trọng yếu nhất mục đích vẫn là cảm tạ Chu Hoành Vũ ân không giết. Lúc đó, nhìn xem Nghê Thắng cái kia băng lãnh gương mặt, Phạm Hiền cũng đã làm tốt bị chém giết tâm lý chuẩn bị. Nhưng là Chu Hoành Vũ lại buông tha hắn. Cái này khiến tiểu bàn tử Phạm Hiền chân chính bội phục Chu Hoành Vũ. Hết chương.